Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, lỗ vó. Nhìn lấy ngươi người là chết như thế nào? Canh thứ nhất, trốn, ta khi nào nói qua muốn chạy trốn, cái kia trốn chính là bọn ngươi đi, vốn là không định tìm cái này lỗ vó phiền phức, đây chính là hắn tự tìm. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm tử sắc chiến giáp nam tử. Thanh âm rét lạnh nói. Ha ha ha, tử sắc chiến giáp nam tử nghe được Bạch Phong lời này. Nhịn không được phá lên cười nói. Buồn cười, thật sự là buồn cười quá. Chúng ta trốn, chỉ bằng ngươi cái này liền linh giả nhất trọng thực lực đều không có phế vật. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn cùng ta đi thôi. Không phải vậy, ta muốn là động thủ, ngươi nhưng là sẽ rất bị tội. Tử sắc chiến giáp nam tử lúc này một mặt ngoạn vị nhìn chằm chằm. Bạch Phong nói ra, Bạch Phong nghe xong, trực tiếp nở nụ cười nói. Vậy ngươi thì không nghĩ tới, ta loại thực lực này, là như thế nào giết Nghiêm Chính? Điểm này, lỗ võ đại nhân sớm có phỏng đoán, muốn đến, ngươi tất nhiên là có bảo vật gì. Không phải vậy, bằng vào ngươi thực lực này, căn bản giết không được Nghiêm Chính đại mưu sĩ. Tử sắc chiến giáp nam tử nói đến đây thời điểm, sắc mặt thần sắc cũng là toát ra một vệt vẻ cảnh giác. Tuy nói tử sắc chiến giáp nam tử có linh vương nhất trọng thực lực, treo lên đánh 10 cái Nghiêm Chính đều không có vấn đề, nhưng không rõ ràng Bạch Phong cơ sở. Vẫn là muốn bảo trì đầy đủ cảnh giác mới được. Không phải vậy, thật dễ dàng lật thuyền. Tuy nhiên ngươi đoán không phải hết sức chính xác, nhưng cũng kém không nhiều. Coi như ngươi đoán đúng đi, cho ngươi cái khen thưởng. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên toát ra một vệt quái dị cười lạnh. Cái này khiến đối diện tử sắc chiến giáp nam tử trực tiếp khẩn trương lên. Soát, thế mà không đợi tử sắc chiến giáp nam tử phát giác được cái gì, cũng cảm giác dưới chân không còn, đồng thời xuất hiện một cỗ kinh khủng hấp lực, cả người liền phản kháng đều không có cơ hội, liền trực tiếp thân hãm trong đó. Mà tại Bạch Phong trong tầm mắt, cái này tử sắc chiến giáp nam tử thì là trực tiếp bị thôn phệ vòng xoáy cái nuốt. Thôn gọi là một cái nhẹ nhõm, ba hơi sau đó, thôn phệ vòng xoáy đem tử sắc chiến giáp nam tử bạch cốt toàn bộ phun ra về sau. Lúc này mới dần dần biến mất. Bạch Phong lúc này đi đến tiền khoa thi thể bên người, trực tiếp khom lưng đem kháng lên. Từng bước hướng về Mục Lâm Thành đi đến. Tự lẩm bẩm, tiền khoa, tuy nhiên trước đó ta nhận vì mọi người lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nhưng người bởi vì ta mà chết. Ta sẽ để cái kia lỗ võ cho ngươi chôn cùng. Sau nửa canh giờ, Bạch Phong gánh lấy tiền khoa thi thể bước vào Mục Lâm Thành cổng thành bên trong. Theo Bạch Phong xuất hiện, Mục Lâm Thành mọi người thấy về sau, đều toát ra thần sắc không đồng nhất biểu lộ. Bởi vì, hiện tại toàn bộ Mục Lâm Thành người đều biết, lỗ võ thế nhưng là đang tìm Bạch Phong. Không nghĩ tới, Bạch Phong vậy mà đưa mình tới cửa. Bạch Phong mọi người ở đây vây tụ dưới ánh mắt, từng bước đi tới trong thành, nhìn lấy theo tới vây tụ lên mọi người, lạnh giọng nói ra, lỗ võ người ở đâu, để bọn hắn đều đi ra đi, không phải muốn tìm ta Bạch Phong à, ta đến rồi, nói, Bạch Phong chậm rãi đem trên thân tiền khoa thi thể đặt ở trên mặt đất. Lúc này, mọi người mới thấy rõ Bạch Phong chống đỡ là thi thể là ai. Lại là giải ra mồi câu tiền khoa thi thể. Tô Khắc người đâu? Đúng lúc này, một tên tay cầm vũ phiến nam tử theo giữa đám người đi ra. Nhìn chằm chằm Bạch Phong trực tiếp hỏi. Từ Khánh nhất thế nhưng là biết. Tiền khoa thi thể là từ đồng bọn Tô Khắc phụ trách. Nhưng bây giờ Bạch Phong mang theo tiền khoa thi thể trở về. Cái kia, Tô Khắc sợ là đã giữ nhiều lành ít. Bạch Phong nhìn chằm chằm đối diện Từ Khánh Nhất nở nụ cười lạnh nói. nguyên lai cái kia bắn thủng tử sắc chiến giáp ra hỏa gọi Tô Khắc A. Đáng tiếc, hắn mãi cho đến tử, ta cũng không biết hắn kêu cái gì. Đương nhiên, ta cũng không có hứng thú biết. Nói xong, Bạch Phong trực tiếp duỗi ra ngón tay tại bốn phía giữa đám người liên tiếp chỉ 8 cái điểm. Trực tiếp mở miệng nói, đều đi ra đi, có cái gì tốt giấu. Nghe được Bạch Phong, bị Bạch Phong điểm trụ 8 người đều toát ra một vệt vẻ giật mình theo giữa đám người đi ra. Có thể nói, bao quát từ Khánh nhất, bọn họ 9 người lúc này tuyệt đối là tại Mục Lâm Thành thực lực mạnh nhất. Nếu như thực lực mạnh hơn bọn họ người, hoàn toàn chính xác có thể nhẹ nhõm phát hiện bọn họ. Có thể Bạch Phong liền linh giả nhất trọng thực lực đều không có. Nhưng lại như thế dễ như trở bàn tay đem bọn hắn toàn bộ phát hiện. Lại thêm Tô Khắc đã chết. Cái này để bọn hắn bắt đầu có một chút bất an. Bảo Linh, cho ta đánh thông cùng lỗ võ hình ảnh kết nối. Ta muốn để hắn tận mắt thấy. Mấy tên này, ta là như thế nào giết chết. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, khó hiểu nói. Chủ nhân, ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp đi tìm cái kia lỗ võ. Sau đó đem đối phương chém giết. Làm gì làm phiền toái như vậy? Như thế, chẳng phải là quá không thú vị. Ta muốn để cái kia lỗ võ nhìn tận mắt hắn người. Từng cái chết trong tay ta. Ta muốn để hắn đang sợ hãi làm bên trong chờ đợi lấy ta từng bước đi đến bên cạnh hắn. Để hắn cảm thụ một chút tử thần tiến đến cảm giác. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau. Trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói ra. Ha ha ha, Bạo Linh nghe được Bạch Phong lời này về sau. Nhịn không được phá lên cười nói. Chủ nhân, cái này có thể có. Liễu An Thành trong phủ thành chủ. Lỗ võ chính tại xử lý một ít sự vật. Bỗng nhiên đã nhận ra cái gì. Trực tiếp ngẩng đầu hướng phía trước nhìn qua. Một cái bình kính vòng xoáy lại là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Mà tại cái kia bình kính vòng xoáy bên trong, một tên lộ ra tà mị nụ cười thanh niên thì xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Lỗ võ đại nhân đúng không? Ngươi cần phải nhận biết ta đi. Phái người tới giết ta đúng không? Rất tốt, tốt vô cùng a. Nhìn đến cái này 9 người sao? Cần phải có 10 cái mới đúng. Bất quá cái kia Tô Khắc đã bị ta xử lý. Cái này 9 cái lập tức cũng sẽ ở trước mắt ngươi chết mất. Chỗ lấy liên hệ ngươi thì là muốn cho ngươi tận mắt nhìn người của ngươi là làm sao bị ta giết chết. Bạch Phong nói xong, hình ảnh chuyển một cái, trực tiếp chuyển hướng từ Khánh Nhất các loại 9 người. Đúng thế, lỗ võ đại nhân. Từ Khánh Nhất bọn người lúc này cũng đều nhìn về chuyển hướng bọn họ bình kính vòng xoáy. Đồng thời cũng nhìn thấy bên trong vô cùng rõ ràng hiển lộ lấy lỗ võ. Bạch Phong lúc này nhìn lấy 9 người cười lạnh nói. Tốt, các ngươi hiện tại cũng có thể đi chết rồi. Sa mạc chôn vùi, Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt lãnh ý. Hai tay toàn bộ đặt ở trên mặt đất. Quát to, theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống. Vô số cát đá theo mặt đất phi lên. Sau cùng hình thành một cái cự đại viên cầu đem 9 người toàn bộ đều bao phủ trong đó. Oanh, oanh, oanh, từ Khánh Nhất các loại 9 người lúc này toàn bộ bạo phát ra linh vương nhất trọng lực lượng. Điên cuồng oanh kích lấy đem bọn hắn vây nhốt ở cát vách tường. Nhưng oanh kích sau đó lại hoảng sợ phát hiện hoàn toàn không có có bất kỳ tác dụng gì, căn bản không đánh tan được. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào từ cát đá ngưng tụ mà thành to lớn quả cầu cát phía trên. Bọn họ có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền ra tiếng oanh kích. Ngươi muốn đối bọn hắn làm cái gì? Lỗ võ lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Tuy nhiên hắn không có ở hiện trường, nhưng bằng mượn kinh nghiệm của hắn, đã đó có thể thấy được. Từ Khánh Nhất các loại 9 người căn bản không phải Bạch Phong đối thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,